làm bà xã của Boss đại nhân. Chương 42, kẻ ghen ghét ở đâu cũng có. Góc truyện audio.com. Buổi thử vai bắt đầu. Tiểu Lăng được đưa đến kịp lúc. Cảm ơn, tôi vào đây, Tiểu Lăng phấn chấn nói. Cô đợi lâu rồi, cố lên, Lục Bài Thi cười tiếp sức cho cô. Tiểu Lăng mặt hơi đỏ, mỉm cười đáp lại, đợi tin tốt của tôi. Nhìn bóng dáng của cô gái nhỏ hăng hái chạy vào, anh lại vô ý nở thêm nụ cười trên môi. Từ khi gặp cô, anh đã cười rất nhiều lần, điều mà trước đây vô cùng hiếm. Hôm nay đích thân anh lái xe đưa cô đến đây. Anh chính là muốn dùng mọi thứ mình có để cưng chiều cô vô điều kiện. Riêng Mục Vương với An Đồ thì lại bị hành tới tấp ở công ty. Mục Vương, hồn tôi thăng rồi, An Đồ, đừng hỏi tôi đang ở đâu. Rốt cuộc hai người kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà kiếp này bị Lục Bạch Y hành hạ thế này. Bên trong hiện trường buổi thử vai, rất nhiều người tham gia, bao gồm cả các người mới và một số nghệ sĩ cũng xuất hiện. Thế Song là bộ phim điện ảnh rất được yêu thích của đạo diễn Ngô Gia Tần. Tuy chưa được đánh giá cao nhưng khi phát sóng lại được khán giả vô cùng yêu thích. Đón nhận, tạo được tiếng vang lớn. Mặc dù lần này đạo diễn Ngô Gia Tần cho làm lại phim nhưng cũng vẫn là bản điện ảnh. Kịch bản được tóm tắt đủ thời lượng. Diễn viên phải biết tận dụng khả năng để hoàn thành vai diễn của mình. Tiểu Lăng là thí sinh cuối của buổi thử vai. Cô rất dư thời gian nên không lo lắng hay gấp rút gì. Nhàn nhã ngồi lướt điện thoại một chút, lúc này cô mới nhớ ra mình chưa có số của Lục Bạch Y. Chắc lúc này anh đã về rồi, lỡ lúc thử vai thành công làm sao cô thông báo cho anh được. Cô muốn anh là người đầu tiên biết, nhờ Lục Bạch Y, hôm nay Tiểu Lăng cô mới có mặt ở đây, bỏ qua lời mẹ cô để đứng lên thực hiện ước mơ của mình. Nhan sắc của Tiểu Lăng so với các thí sinh ở đây cao hơn nhiều nên cũng không tránh khỏi bị ghét. Một đám nghệ sĩ tụ tập với nhau. Nhìn kìa, tưởng có khuôn mặt thì đóng phim dễ lắm sao? Chắc cũng là loại bình hoa. Cô ta nghĩ giới giải trí dễ tiến vào lắm chắc. Tiểu Lăng chẳng thèm để ý bọn họ. Đúng là những loại người chỉ biết ghen ăn tức ở thì ở đâu cũng có. Mấy cô nghệ sĩ đó tỏ ý khinh thương Tiểu Lăng. Nhưng Tiểu Lăng cô sẽ cho họ thấy thế nào là bị bình hoa bắt nạt. Hầu hết ai cũng đến để casting vai nữ chính. Nam chính hình như đã được mời. Từng người vào rồi ra. Có người thì vẻ mặt khá hớn hở khi vào nhưng lại đen tối ảm đạm khi ra. Có lẽ trình diễn không được tốt. Nhưng có một nghệ sĩ số báo danh trước Tiểu Lăng bước vào. Khi cô ta bước ra liền dẫn một người đàn ông bước ra theo. Nữ chính đã chọn được người, mời những người còn lại ra về, làm gì còn những người còn lại, Tiểu Lăng là người cuối cùng à hát, nữ nghệ sĩ kia nhìn Tiểu Lăng đầy khiêu khích, cô ta rõ ràng có tài, thử vai một lần liền được vai chính mà không cần đợi kết quả. Cô ta chính là Manh Lệ Yến, trợ lý của Manh Lệ Yến gọi cô ta, Lệ Yến, em làm tốt lắm, chúng ta về thôi xe đang đợi, cách chương.